Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụng Trần Viên Viên vẫn chưa có động tĩnh gì. Nhìn con trai nhỏ thở dài. Chị còn chưa biết khi nào mới có thể mang thai đây. Cố Xương ngấy cô ấy có vẻ buồn phiền. An ủi, chị còn trẻ mà. Không vội, sớm muộn gì cũng sẽ có. Trần Viên Viên ừ một tiếng. Tâm trạng nhanh chóng trở lại bình thường. Thực ra cô ấy cũng biết không thể vội được. Chỉ là bản thân cô ấy rất thích trẻ con. Nhìn thấy con nhà người khác không khỏi có chút ghen tị. Vừa định nói gì đó thì thấy đứa trẻ nhỏ ưm một tiếng. Sau đó từ từ mở to đôi mắt tròn xoe. Trần Viên Viên bị vẻ đáng yêu của đứa trẻ làm cho quên mất những gì định nói. Tỉnh rồi. Trần Viên Viên nhẹ giọng nói, Cố Xương cúi đầu nhìn con trai, thấy con chu môi sắp khóc, vẻ mặt ủy khuất, biết con khó chịu sắp quấy khóc. Cô đưa tay sờ tã của con, quả nhiên đã ướt, cô cười nói với Trần Viên Viên, chị Viên Viên, chị gọi Hứa Thiệu vào giúp em với, con trai anh ấy ị rồi. TBC, ồ, được, Trần Viên Viên ngơ ngác gật đầu. Hứa Thiệu nhanh chóng đi vào. Hứa Thiệu từ lúc đầu không dám động vào con. Đến bây giờ, sau một thời gian luyện tập, đã có thể rất thành thạo thay tã cho con. Con trai nhỏ cũng đã quen với hơi thở của Hứa Thiệu. Vừa đến trong lòng anh đã đặc biệt ngoan ngoãn. Hứa Thiệu nhanh chóng thay tã sạch cho con. Sau đó đưa cho Cố Xương cho con bú. Đợi Hứa Thiệu ra ngoài, Trần Viên Viên không khỏi cảm thán. Đồng chí Hứa, anh ấy chăm sóc con cái có vẻ rất thành thạo. Cha và anh trai cô ấy ở nhà đều là kiểu người chỉ biết hưởng thụ. Ngay cả chai dầu đổ cũng không đỡ. Chưa từng thấy người nào tận tụy chu đáo như vậy. Cô ấy vốn thấy chồng mình cũng không tệ nhưng so với Hứa Thiệu. Cô ấy đột nhiên thấy kém xa. Cố Xương cười nói, lúc đầu anh ấy cũng khá vụng về. Sau này thời gian dài rồi thì thành thạo. Trẻ sơ sinh ngủ nhiều và không theo quy luật. Ban đêm thường xuyên thức giấc. Ví dụ như đói, ướt hoặc khó chịu ở đâu đó, đều dùng tiếng khóc để thể hiện nhu cầu hoặc cảm xúc. Trẻ con có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, người lớn thì không được. Vì vậy việc chăm sóc trẻ con đối với người lớn mà nói, ở một mức độ nào đó là một sự hành hạ. Cố Xương đang ở cữ, cơ thể vẫn chưa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Ban đầu bà nội Cố muốn bà hoặc Quế Lan ở lại vào ban đêm để chăm sóc Cố Xương và đứa trẻ. Hứa Thiệu nói rằng anh có thể vào học bà nội Cố cách chăm sóc trẻ em trong 2 ngày. Sau đó nhanh chóng thành thạo, con trai nhỏ được Hứa Thiệu chăm sóc rất tốt. Từ lúc đầu khóc không ngừng, đến bây giờ vừa đến trong lòng Hứa Thiệu. Được chăm sóc thoải mái, nằm trong lòng anh phát ra tiếng thỏa mãn. Hứa Thiệu cúi đầu, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu trong lòng, khóe miệng vô tình nhếch lên. Cố Xương nhìn cảnh tượng khiến người ta rung động này, cũng không nhịn được cong môi. Còn lấy máy ảnh chụp lại, nghe lời Cố Xương nói. Trần Viên Viên tỏ vẻ đã được giáo huấn, thật sự quá giỏi. Sau này để chồng chị là Khổng Quang cũng học theo. Nói chuyện với Cố Xương một lúc, Trần Viên Viên lại đến nhà họ Cố chơi với Sáng Sáng một lúc. Đứa trẻ hơn 1 tuổi, đang là lúc đáng yêu, lại mặc quần áo tròn vo. Trần Viên Viên đặc biệt thích, bà nội Cố giữ Trần Viên Viên ở lại ăn cơm, sau đó soạn cho cô ấy một đống đồ ăn tự làm. Để cô mang về, cách chương.